Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu trở về phòng mình, sau đó vào phòng tắm và dùng nước lạnh rửa mặt. Cô dìm mặt xuống nước, cho đến khi phổi cạn kiệt không khí, mới bất ngờ ngẩng đầu lên. Nước chảy dọc theo khuôn mặt, thấm ướt cả quần áo. Sở Phùng Thu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Lâu lắm mới chớp mắt, hốc mắt của cô trở nên cay xè vì nước. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Cô cầm khăn lau mặt, rồi bắt đầu cởi quần áo để tắm. Một bức tường ngăn cách là phòng của Tống Mãn. Sở Phùng Thu chạm nhẹ vào gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm. Vài giây sau mới nhận ra mình đang làm gì. Cô cảm thấy có chút khác lạ, nhưng lại thấy điều này cũng hợp lý. Dưới dòng nước ấm chảy xuống tóc dài, Sở Phùng Thu thở dài. Bản thân cô cũng không rõ lý do vì sao, chỉ biết trong đầu mình đầy những suy nghĩ hỗn loạn mà không tìm ra lối thoát. Trong khi đó, Tống Mãn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô vui vẻ cắm sạc điện thoại, sau đó tắm rửa và đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi chỗ ngồi đã được sắp xếp lại, tất cả đều được di chuyển đến chỗ mới. Ban cán sự lớp dán số báo danh lên chỗ ngồi của từng học sinh. Và Sở Phùng Thu dán danh sách thí sinh cùng bảng giờ giấc lên cửa lớp. Ngày hôm qua, giáo viên đã thông báo chỗ ngồi của từng người, nên mọi người đều biết mình thi ở đâu. Lần này, thứ hạng được sắp xếp theo kết quả thi thử lúc khai giảng. Đa số học sinh trong lớp chọn đều thi ở phòng thi số 1 và số 2. Còn Tống Mãn là một trường hợp đặc biệt. Cô nằm ở cuối cùng, phải xuống tầng dưới để thi. Ngày hôm qua mình dạy cậu, cậu hiểu hết chứ? Sở Phùng Thu hỏi trước khi vào phòng thi. Cậu yên tâm đi, chắc chắn lần này tôi sẽ làm tốt hơn lần trước. Tôi sẽ cố gắng điền hết bài thi. Tống Mãn gật đầu, cố nén lại ý tưởng thi đạt nhất trường, rồi cầm bút và đi xuống tầng dưới. Lịch thi bắt đầu với môn ngữ văn vào buổi sáng, toán vào buổi chiều, và ngày hôm sau là tiếng Anh buổi sáng và lý tổng hợp buổi chiều. Diễn ra trong 2 ngày, khi Tống Mãn bước vào phòng thi, Đặng Vĩ đã vội chạy đến như gặp người thân. Mãn tỷ, 3 ngày rồi không gặp cậu. Đặng Vĩ giả vờ khóc lóc thảm thiết, nhưng rõ ràng là anh ta đang cố gắng thể hiện niềm vui khi gặp lại Tống Mãn. Tống Mãn nói gì, Đặng Vĩ đều để tâm và làm theo. Khi Tống Mãn nói trong vòng 3 ngày không muốn gặp anh ta, Đặng Vĩ liền nghe theo và không xuất hiện. Hôm đó trong game cậu cũng tìm tôi mà. Đó là ngoại lệ, qua màn hình không tính là gặp mặt trực tiếp đâu. À đúng rồi, đây là Ái Lan bảo tôi đưa cho cậu. Đặng Vĩ lấy ra một chiếc cốc pha lê và đặt lên bàn của Tống Mãn. Đây là gì? Sữa dâu tây à? Tống Mãn nhìn chiếc cốc màu hồng, nhướng mày, chắc vậy, tôi cũng không rõ. Ái Lan biết hôm nay bọn mình thi, nên đặc biệt làm cho cậu, nói là để cậu cố lên. Ái Lan không biết tôi không thích ngọt sao, còn bảo tôi cố lên. Được rồi, trưa nay chúng ta đi tìm cô ấy. Được, Đặng Vĩ gật đầu. Trong lòng nghĩ trưa nay có thể tranh thủ ăn chút gì ngon. Ái Lan luôn thiên vị Tống Mãn, làm gì cũng chỉ dành riêng cho cô ấy. Còn những người khác thì đừng mơ. Đối với Tống Mãn, thi ngữ văn là môn nhàm chán nhất. Cô lười nhác đọc qua phần đầu bài, rồi cảm thấy chán nản khi phải làm phần đọc hiểu. Ngữ văn phiền phức ở chỗ có quá nhiều chữ phải viết. Khi làm câu hỏi trắc nghiệm, Tống Mãn suy nghĩ một lúc, rồi do dự, có nên làm sai 2 câu không nhỉ? Sai một chút chắc cũng không sao đâu. Tống Mãn cân nhắc, thấy câu hỏi này không khó lắm, để bài làm tốt hơn chút. Cô quyết định không làm sai và vui vẻ điền đáp án. Đến phần dịch văn cổ, Tống Mãn suýt không kiềm chế được bản thân mà viết đúng phiên dịch. Chỉ có việc cố ý làm sai mới khó chịu hơn việc phải viết đúng. Tống Mãn cố gắng bẻ cong suy nghĩ, tự mình viết sai phần phiên dịch, thật tội lỗi. Tống Mãn nghĩ, Khi đến phần đọc hiểu, Tống Mãn thấy nó khá đơn giản. Sau khi viết hai câu, cô trích dẫn nguyên văn bài đọc. Dù sao mục tiêu của cô cũng không phải là đạt điểm tuyệt đối. Tống Mãn cẩn thận tính toán để không làm bài quá tốt. Đến phần viết văn, Tống Mãn dừng bút, cô biết mình viết không tồi. Khi còn nhỏ, Hứa Thanh Lãng từng bắt cô tập viết lại bảng chữ mẫu và học thư pháp từ một bậc thầy. Nhờ đó, Tống Mãn đã học được một tay chữ hành gia. Nhưng khi trưởng thành, cô lại viết theo kiểu chữ tháo, cuồng thảo. May mà thầy dạy thư pháp không nhìn thấy kiểu chữ phóng đãng của cô. Nếu không chắc sẽ tức giận lắm. Lần này, Tống Mãn cố gắng viết đẹp, không cố ý viết xấu. Bài thi trông vẫn khá ưa nhìn. Cô nhìn qua đề bài viết văn, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy ly nước. Bên trong là sữa dâu tây. Ái Lan biết khẩu vị của cô, nên chọn đồ ngọt, sữa còn hơi lạnh, vừa đủ để xua tan cái nóng của buổi sáng mùa hè. Tống Mãn hài lòng nhắm mắt lại, sau đó viết tiêu đề bài văn. Sau khi lập dàn ý chính xác, cô bắt đầu suy nghĩ để viết lạc đề. Vừa uống sữa bò vừa viết nhanh 800 chữ văn xuôi. Dù đề bài yêu cầu nghị luận, Tống Mãn biết mình đang làm gì. Cô chân thành khen ngợi sữa dâu tây ngon thế nào. Và sau khi đủ số chữ, đặt bút xuống, chuẩn bị nằm gục lên bàn nghỉ ngơi. Đặng Vĩ luôn nhìn về phía Tống Mãn. Khi thấy cô lấp đầy bài thi, cậu ta không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Đi học ở lớp chọn thật sự có thể làm người ta học hành chăm chỉ. Thật kỳ diệu, đến cả Mãn tỷ cũng thay đổi. Nhưng dù sao, Đặng Vĩ vẫn ném một mẩu giấy xuống dưới chân Tống Mãn. Vì đây là phòng thi cuối cùng, nên giáo viên coi thi cũng khá thoải mái, không quá nghiêm khắc. Tống Mãn nhặt tờ giấy lên, nghĩ rằng Đặng Vĩ đang xin đáp án. Nhưng khi mở ra xem, Mãn tỷ, cậu thật sự đã làm xong bài thi, nhưng đừng viết bừa nhé, dù gì cũng đang ở lớp chọn, chúng ta không thể mất mặt được. Đây là đáp án trắc nghiệm ngữ văn mà mình đã suy nghĩ kỹ cả giờ đồng hồ. Mong cậu làm theo. Phía dưới là một loạt các đáp án A, B, C, D. Tống Mãn so sánh một chút, nghiêm túc nghi ngờ rằng Đặng Vĩ đã làm bài bằng đầu gối. Đây mà là đáp án cậu ta suy nghĩ kỹ suốt một giờ sao? Cô sửa lại hai câu đáp án. Tống Mãn quay lại nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Đặng Vĩ. Cô nhét tờ giấy vào túi, tiếp tục nằm xuống ngủ. Đặng Vĩ thấy Tống Mãn không có ý định sửa đáp án, cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu ta thật sự muốn níu lấy chân Tống Mãn và cầu xin cô sửa lại. Nhưng Tống Mãn không muốn, nên Đặng Vĩ chỉ có thể buồn bã kiểm tra lại các đáp án trắc nghiệm mà mình vừa làm. Rồi nở nụ cười mãn nguyện, hoàn hảo. Mỗi đáp án đều có lý và thuyết phục. Tống Mãn vốn định sửa lại vài câu rồi trả tờ giấy về. Nhưng nghĩ lại thấy không cần. Đặng Vĩ sẽ không lừa cô. Đã suy nghĩ kỹ thì chắc chắn là kỹ thật. Nếu trả lại đáp án, Đặng Vĩ có lẽ sẽ bối rối và chẳng biết làm sao với phần sau của bài thi. Tống Mãn cảm thấy đúng sai không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là tự mình nghiêm túc làm bài, biết mình hiểu gì và chưa hiểu gì. Nếu Đặng Vĩ đã bỏ công sức, thì khi thấy đáp án ra, cậu ta sẽ đối chiếu và biết mình sai ở đâu. Đó mới là hiểu thực sự. Tống Mãn nhắm mắt nghỉ ngơi đến khi chuông reo. Sau khi nộp bài, cô bảo Đặng Vĩ đi gặp Ái Lan và nói rằng trưa nay bọn họ sẽ tới gặp cô ấy. Rồi quay trở về lớp học. Trong lớp, mọi người gần như đã trở về đầy đủ. Có người đang đối chiếu đáp án. Có người lại lấy bài thi và sách ra để chuẩn bị cho buổi thi toán chiều. Phát huy thế nào? Tống Mãn hỏi Sở Phùng Thu. Cũng ổn. Sở Phùng Thu trả lời mà không giấu giếm gì. Cô không phải kiểu người nói dối về kết quả thi của mình. Lần này tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần trước. Thật tuyệt. Sở Phùng Thu nở một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành khích lệ. có tiếng cười khẽ phía sau. Tống Mãn quay lại, thấy Đồng Tuyết đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, yên lặng như gà. Sở Phùng Thu nhíu mày, nhìn Đồng Tuyết với ánh mắt sâu sắc. Còn nửa giờ nữa mới tan học. Các bạn học rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Tống Mãn nhét bài thi vào ngăn kéo, rồi bắt đầu chìm vào suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Cô đang suy nghĩ về một bài toán. Lần trước ở khu khó có một bài liên quan. Tống Mãn mở to mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh mô phỏng của bài toán. Và cô bắt đầu suy nghĩ cách giải. Nếu tính toán như thế, Tống Mãn di chuyển ngón tay trên giấy, viết ra công thức, nhưng lại vấp phải một trở ngại. Bài này phức tạp hơn cô tưởng. Nó đòi hỏi kiến thức tổng hợp. Phương pháp tính toán ban đầu của cô chỉ có thể đi được đến một đoạn, không thể tiếp tục. Tống Mãn dừng lại, lấy điện thoại ra và gửi bài toán cho A Quy và Lĩnh Nam. Lĩnh Nam trả lời, ok, có lẽ đã bắt đầu tính toán. A Quy thì không trả lời, có lẽ đang trong giờ học. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn đang nghịch điện thoại nhưng không nói gì. Cô chỉ vẽ mấy bài toán, ghi lại vào vở và dự định buổi trưa sẽ ôn thêm cho Tống Mãn. Trưa nay bọn tôi sẽ đi tìm Ái Lan ăn cơm, chính là cô gái tóc xanh lần trước cậu gặp. Cậu muốn đi cùng không? Sở Phùng Thu nhớ lại cô gái kia có vẻ hơi đối đầu với cô. Đây là cô ấy đưa cho cậu sao? Sở Phùng Thu chỉ vào chiếc ly pha lê mà Tống Mãn mang theo. Bên trong vẫn còn một lớp màu hồng nhạt. Đúng vậy, Ái Lan là người tốt. Thực ra cô ấy cũng không hơn tôi bao nhiêu tuổi. Và cũng là đàn em của tôi. Nhưng luôn chăm sóc tôi như một người chị. Tống Mãn cảm thấy Ái Lan rất đáng quý. Không bao giờ đòi hỏi gì từ cô, luôn làm đồ ăn cho cô, tặng cô những món quà nhỏ mà phần lớn là tự tay làm. Đầy tâm huyết, Sở Phùng Thu nghĩ về cô gái có vẻ đối đầu với mình. Định từ chối, nhưng nghe Tống Mãn nói vậy, cô lại muốn đi. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu gật đầu, liền vỗ tay vui vẻ. Ái Lan là bạn tốt của cô, Sở Phùng Thu cũng vậy. Nếu hai người có thể làm quen và chơi với nhau thì tốt biết bao. Tống Mãn gọi một chiếc taxi, bảo Đặng Vĩ giữ chiếc ly, để anh ta ngồi ghế trước, còn cô và Sở Phùng Thu ngồi sau. Đã gọi điện cho Ái Lan chưa? Mới gọi, nhưng chưa bắt máy, có lẽ cô ấy đang bận. Tống Mãn không quá bận tâm, nhưng khi đến tiệm cắt tóc, họ được thông báo rằng Ái Lan không có ở đó. Điện thoại cũng không liên lạc được, khiến Tống Mãn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cách chương